Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán cơm nhỏ ven đường, Lê Kiến Mộc dựa lưng vào ghế, hỏi, anh có định hướng gì sau khi tốt nghiệp chưa? Cô không quen biết nhiều người, Chu Soái là người tiếp xúc với cô nhiều nhất. Hiện tại, trong tay cô không ít tiền, nghề của huyền sư là một trong những ngành dễ tích lũy tài sản nhất. Nhưng cô không thích biệt thự xa hoa. Không lái siêu xe, chỉ quen ăn quán nhỏ vỉa hè. Đối với quần áo hàng hiệu, cô cũng chẳng có hứng thú. Tiền cứ để không như vậy thì thật lãng phí. Dĩ nhiên, phần lớn huyền sư đều chọn cách quyên góp tài sản để triệt tiêu nhân quả do tiết lộ thiên cơ. Cô cũng từng tìm hiểu về các tổ chức từ thiện. Ngành này nước sâu, cá lớn nuốt cá bé, không phải ăn chặn tiền từ thiện thì cũng là lừa đảo. Cô không yên tâm. Cô muốn từng đồng tiền quyên góp đều thực sự giúp được người cần giúp, chứ không phải chỉ để gột rửa nhân quả. Nhưng cô không rành lắm về chuyện này, chỉ có thể hỏi Chu Soái. Đáng tiếc, Chu Soái đã có công việc, là công ty của bạn cha anh. Thực ra cha anh định để anh về nhà kế thừa gia nghiệp, nhưng sợ anh làm phá sản, nên ném anh qua đây rèn luyện 2 năm. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, quan hệ của cha anh với người bạn này tốt ghê. Còn không sợ anh làm sập luôn công ty nhà người ta. Chu Soái cười ha ha. Nhưng mà, nếu em muốn làm từ thiện thì tại sao cứ phải thông qua tổ chức? Sao không trực tiếp quyên góp, vừa đỡ rườm rà, vừa có thể giúp đỡ trực tiếp? Chỉ là phải cẩn thận phân biệt, vì cũng có không ít kẻ lừa đảo. Anh ta mở điện thoại, giơ màn hình cho cô xem. Đây, lần trước anh quyên tiền cho người này. Cậu ta nói cha bị bệnh nặng, trong nhà không còn tiền chữa trị. Nhưng em nhìn đi, quần áo cậu ta mặc là hàng hiệu, riêng cái áo khoác này đã hơn 10.000 tệ. Lê Kiến Mộc liếc qua, im lặng 2 giây. Vậy sao anh vẫn quyên cho cậu ta 500 tệ? Trên giao diện hiện rõ số tiền anh ta quyên góp. Chu Soái cười xua tay. Hai, bạn anh đăng bài liên tục. Đúng lúc anh có việc nhờ cậu ấy, nên tiện tay quyên chút, coi như mua một cái nhân tình. Có 500 tệ thôi mà, không đáng gì. Vừa dứt lời. Điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên một tiếng. Đinh, Chu Soái mở ra xem, rồi đột nhiên khựng lại. Biểu cảm dần nghiêm túc, tay cầm điện thoại cũng hơi run. Lê Kiến Mộc nhíu mày. Sao vậy? Anh ta mím môi, mờ mịt nhìn cô. Đại sư, 500 tệ của anh được trả lại rồi. Ý gì đây? Cậu ta không phải kẻ lừa đảo à? Cô gật đầu. Nếu tiền trả lại, khả năng cao là người bệnh kia đã không qua khỏi. Chu Soái im lặng thật lâu, rồi bất chợt xoa mặt, giọng nói hơi khàn. Nếu bọn họ là lừa đảo thì lại hay. Anh ta nhấp môi, nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay siết chặt. Tại sao lại không chữa khỏi? Không phải nói chỉ cần 10 vạn thôi à? Trong tài khoản đã có 98.000 rồi, chẳng lẽ thiếu 2.000 mà không mổ được? Hay là bệnh viện có vấn đề? Không đúng, đây là bệnh viện hàng đầu, không thể nào. Lê Kiến Mộc thản nhiên nói. Vì hoa hồng 50%, Chu Soái sững người, vội vàng cúi đầu tìm kiếm gì đó. Không đúng, tổ chức từ thiện này không thu hoa hồng, tiền quyên góp đều do gia đình tự rút. Sao lại có chuyện hoa hồng? Cô lạnh nhạt đáp, tổ chức từ thiện không lấy, nhưng sẽ có bên thứ ba. Giúp đỡ, sẽ có, người tốt bụng, đứng ra giúp họ kêu gọi quyên góp, rồi cuối cùng lấy đi một phần. Chu Soái siết chặt nắm tay, sắc mặt u ám. Cứ liên quan đến tiền bạc thì chỗ nào cũng có kẻ chen chân vào. Chọn tổ chức tốt chi bằng tự mình nắm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Anh hiểu rồi, để lát nữa anh bảo cha anh tìm vài người đáng tin cậy trước. Chuyện này phải kiểm soát thật chặt. Được, cảm ơn anh. Buổi chiều, Lê Kiến Mộc kín tiết. Trời u ám, 5 giờ chiều đã tối sầm. Giáo viên toán cao cấp giảng quá giờ. Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đang chăm chú nhìn bảng đen, bỗng cảm thấy có gì đó khác thường. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lão tiên sinh Hàn không đang đứng đó, mỉm cười, giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, sau đó vẫy tay bảo cô tiếp tục học. Lê Kiến Mộc nhếch môi, tiếp tục làm bài. A, tê tay, ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt căng thẳng của Lê Thanh Thanh. Lê Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi ghé sát lại gần, thì thầm. Bên ngoài, hình như có ma. Lê Kiến Mộc chớp mắt, nhướng mày. Cậu cảm nhận được ông ấy là ma á, làm quỷ sai xong, thân thể ông ấy có thực hơn trước rất nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo, thoạt nhìn không khác gì người sống. Lê Thanh Thanh trố mắt, cậu có bệnh à, đây là tầng 6 đó, nhà ai có ông cụ bay lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 6. Ở đó còn chẳng có hành lang, dù kiến thức hạn hẹp nhưng cô ấy đâu có ngốc. Lê Kiến Mộc, xin lỗi, toán cao cấp khó quá, mình hơi lú. Lê Thanh Thanh lườm cô một cái đầy khinh bỉ, rồi hỏi tiếp. Ông ấy tìm cậu à? Ừm, nghe vậy, Lê Thanh Thanh nhẹ nhõm hơn. Không phải lệ quỷ lấy mạng thì tốt. Dạo này, cô ấy cũng quen với chuyện bạn cùng phòng thấy ma rồi. Nhưng mà, cô ấy nghiêm túc nhìn Lê Kiến Mộc. Lần trước mình bảo mình là thiên tài tu luyện độc nhất, trời sinh linh thể hiếm có, cậu còn không tin. Giờ cậu nhìn xem, mình cũng thấy được ma kìa. Một cục phấn bay thẳng vào trán cô ấy. Bạn học Lê Thanh Thanh, em có điều gì bất mãn với tôi, mời đứng dậy nói lớn. Lê Thanh Thanh, không nói được à, vậy em trả lời xem bài toán này đáp án là gì. Cô ấy liếc qua, không biết, nhưng cô ấy không nhát gan, dõng dạc nói. Thưa thầy, em không biết, nhưng không phải do em dốt mà là do thầy dạy quá giờ lâu quá. Học quá giờ thì làm sao mà tiếp thu nổi, học kém đi cũng là do thầy thôi. Ném nồi quá chuẩn, thầy toán nghẹn họng, khép sách lại, nhìn đám sinh viên ồn ào phía dưới rồi cười mắng. Các em cứ chơi đi, bây giờ không quý trọng, hư, đợi ra ngoài xã hội rồi mới biết. Khi đó muốn nghe giảng của tôi, không có 300-500 vạn trong tay thì đừng mơ vào cửa. Dù sao thì giảng viên Đại học Bắc Thành mà ra ngoài, đều là nhân vật lớn trong giới. Họ mở một lớp học ngoài giá cũng không rẻ. Lê Thanh Thanh bĩu môi, không sao. Thầy đợi em kiếm đủ 300-500 vạn rồi em đi tìm thầy nhé. Một cục phấn lại bay tới. Được rồi, lũ trẻ không biết quý trọng gì cả. Tan học, đi ăn cơm đi. Lũ trẻ, không biết quý trọng, lập tức hoan hô dần dần. Sinh viên túa ra khỏi lớp, Lê Kiến Mộc cố tình thu dọn chậm một chút. Thấy vậy, Lê Thanh Thanh cũng không vội đi. Tiểu Lê, lát nữa căn tin số mấy đây? Trịnh Linh hỏi, các cậu đi trước đi, mình có việc. Lê Kiến Mộc là người bận nhất phòng 302. Đám Trương Văn Tĩnh nghe vậy cũng không bất ngờ, vẫy tay rồi rời đi. Nhìn bạn cùng phòng, Lê Thanh Thanh mím môi, xách túi đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, thấy mới quên cũ. Nếu không nhờ mình, còn lâu mới được tan học sớm như thế. Hàn không chắp tay sau lưng, bay từ ngoài cửa sổ vào, cười. Cô bạn này gan lớn thật. Trước đây bọn ông dạy học, sinh viên sợ giáo viên lắm, đâu dám cãi lại. Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà giàu quen được cưng chiều, lại học nước ngoài nhiều năm, thói xấu nhiều nhưng tính tình cũng không tệ. Cách chương.